Lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 28 thường niên, ngày 12 tháng 10 năm 2020. Xin chào anh chị em, chúng ta bắt đầu một tuần lễ mới. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Chúng ta dâng tuần lễ mới này lên Thiên Chúa, đấng giàu lòng thương xót, công ăn việc làm, sức khỏe. Và nhất là cầu nguyện cho Việt Nam, những ngày vừa qua mưa lụt những vùng miền Trung, Thừa Thiên, Huế, Quảng Trị bị ngập lụt rất là nặng. Trong đó thì người ta thấy đợt lần trước có một cơn lốc cũng tương đối không mạnh lắm, nhưng mà cả trăm cái cột điện nó bị đổ xuống. Và khi mà đổ ra xuống rồi, tôi bảo là cháy nhà thì nó ra cái mặt chuột. Là những cái cột điện đó người ta thấy nó không có cái gọi là bê tông cốt sắt. Nhưng mà nó chỉ có bê tông mà không có cốt sắt. Cho nên chỉ một cơn gió không mạnh lắm mà đủ sức làm gãy đổ cả hơn 100 cái cột điện. Bao nhiêu là tiền. Rồi đồng đổ tướng, tướng đổ đồng, chẳng ai chịu trách nhiệm. Cũng như lần trước, những cái cột mốc cũng phải là bê tông, cốt thép. Nhưng mà lúc bão lụt nó gãy đổ thì lòi ra là những bê tông cốt tre. Thời này văn minh bê tông cốt tre. Còn bây giờ thì chỉ có bê tông mà chẳng có cốt gì cả. Anh em mình chọc nhau bảo chắc cốt khẩy thì chắc nó chắc nhất. Thế thì chúng ta thấy là lương tâm của con người ngày hôm nay đôi khi nó bị bào mòn hết rồi. Làm của riêng của mình thì làm chắc làm bền, còn của chung, cha chung không ai khóc, cho nên là họ cứ làm bòn rút, mà cái đó cũng là của người dân thôi. Người dân phải đóng thuế, rồi người dân phải chịu thiệt thòi. Mấy cả trăm cái cột điện nó đổ như vậy thì làm gì còn điện mà xài. Cho nên là anh chị em mình cầu nguyện cho thời tiết thuận lợi, cho mưa thuận gió hòa. Mà mỗi lần nghĩ đến miền Trung thì thương lắm thưa anh chị em. Mỗi bài hát mà ngày xưa còn bé lắm rồi, lúc đó mới có lớp 4, lớp 5 mà lúc nào tôi cũng nghe bão lụt miền Trung, bão lụt miền Trung. Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn. Trời răng trời làm cơn lụt mỗi năm. Thì rồi vẫn cứ nghe là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Rồi cứ nghe là máu chảy ruột mềm, thương dân miền Trung. Cả đời cặm cụi làm được cái nhà, một cơn gió lốc, một cơn bão qua, lại tiêu hết, lại bắt đầu lại từ đầu. Cứ mãi mãi bắt đầu lại từ đầu, vốn nghèo lại nghèo hơn. Cho nên trong tuần lễ này anh chị em mình tha thiết cầu xin Chúa cho thời tiết được thuận lợi và cho những người có trách nhiệm, họ có lương tâm, họ có lương tâm. Không cách nào khác, chỉ có tiếng lương tâm kêu gọi họ biết nghĩ đến người nghèo, người khổ. Càng có chức có quyền thì càng phải chăm lo cho đời sống của những người dân nghèo. Đó mới thực sự là những người lãnh đạo. Rồi chúng ta cũng cầu nguyện cho đại dịch virus corona. Sắp tới mùa đông ở Âu Châu, bên Mỹ, có nguy cơ là nó lại bùng phát trở lại. Hiện thời đã hơn 26 triệu người nhiễm virus corona và hơn 1 triệu người đã qua đời. Mỗi ngày thứ hai chúng ta cứ nhớ cầu nguyện cho các linh hồn, trong đó có những người thân yêu của mình, trong đó có những người mà nhiễm virus qua đời. Và chúng ta cũng tạ ơn Chúa là cho những người bệnh nhiễm virus đã được khỏi. Trong đó nghe nói có vợ chồng Tổng thống Mỹ bìa đã được khỏi nhiễm virus corona. Bên cạnh đó thì có rất là nhiều người đang dính vào. Với tất cả tâm tình ấy trong ngày đầu tuần, chúng ta cầu nguyện cho nhau nha. Giờ mời anh xem lắng nghe lời Chúa. Ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 28 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn, thư Galat. chương 4, câu 22, 24, 26, 27, 31 đến chương 5, câu 1. Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, có lời chép rằng, ông Abraham có hai người con, mẹ của một người là nô lệ, mẹ của người kia là tự do. Nhưng con của người mẹ nô lệ thì sinh ra theo luật tự nhiên, còn con của người mẹ tự do thì sinh ra nhờ lời hứa. Chuyện đó ngụ ý thế này, hai người đàn bà là hai giao ước. Giao ước thứ nhất tại núi Sinai thì sinh ra nô lệ, đó là Hagar. Còn Jerusalem thượng giới thì tự do, đó là mẹ chúng ta. Thật vậy, có lời chép, reo mừng lên, hỡi người phụ nữ son sẻ không sinh con. Hãy bật tiếng reo hò mừng vui, hỡi ai chưa một lần quặn đau sinh nở, vì con của phụ nữ bị bỏ rơi thì đông hơn con của phụ nữ có chồng. Thưa anh em, chúng ta không phải là con của một người nô lệ, nhưng là con của người tự do. Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. Đó là lời Chúa. Mời anh em lặp lại câu đáp. Chúc tụng danh Thánh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi. Nào ca ngợi danh Thánh Chúa đi. Chúc tụng danh Thánh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Chúc tụng danh Thánh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Ca ngợi danh Thánh Chúa từ rạng đông tới lúc chiều tà. Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang người vượt xa trời cao thăm. Ai sanh tày thượng đê Chúa ta, đấng ngự chốn cao vời, khui xuống để nhìn xem bầu trời chay đất. Kẻ mọn hèn Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo tung người cất nhắc từ đông phân cho. Chúc tụng danh Thánh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Hallelujah, hallelujah. Ngày hôm nay anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Thánh Luca chương 11 câu 29 đến câu 32. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật, ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa, dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng. Mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong bài đọc 1, thư Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galat, có nhắc đến hai giao ước thứ nhất tại núi Sinai và giao ước thứ hai là giao ước mà Chúa Giêsu ký kết. Giao ước thứ nhất trên núi Sinai, ông Môi-se đại diện cho dân Do Thái và Thiên Chúa ký kết với dân Do Thái một cái giao ước. Giao ước đó là nếu người trung thành với ta thì ta sẽ là Chúa của ngươi, và Chúa đã giải thoát dân Do Thái khỏi làm nô lệ bên đất Ai Cập, đưa họ vào đất hứa. Giao ước mà Thiên Chúa ký kết với dân Do Thái, người đại diện là Môi-se ở trên núi Sinai ấy, đòi hỏi người dân phải trung thành với Thiên Chúa. Thiên Chúa là Chúa của ngươi. Ngươi không được thờ bất cứ một thần nào khác. Mà nếu ngươi giữ giao ước như vậy, thì ta là Thiên Chúa của ngươi sẽ đưa ngươi vào đất hứa và sẽ chăm sóc ngươi như là người mẹ chăm sóc con thơ, sẽ bảo vệ ngươi khỏi mọi kẻ thù và không kẻ thù nào làm hại được ngươi. Thế nhưng mà, thưa anh chị em, người Do Thái lúc mà họ bị làm nô lệ bên đất Ai Cập thì họ khẩn nài Thiên Chúa là xin Chúa đến giải thoát họ khỏi ách nô lệ của Ai Cập, vì họ mất tự do, họ làm nô lệ, mà cái kiếp nô lệ anh chị em thấy là như là một người tù, như là một người, xin lỗi anh chị em, đối xử với mình như là một con vật thôi. Người nô lệ không có quyền gì hết. Người ta muốn cho sống thì cho sống, có khi muốn bắt chết thì phải bắt chết, hoặc là họ giữ mình làm tôi tớ, không thì họ bán mình cho sang cho chủ khác, vân vân. Thì khi người Do Thái làm nô lệ cho bên đất Ai Cập thì họ phải làm lụng vất vả, làm tôi làm mọi cho người Ai Cập, và ăn uống kham khổ, mọi cái thiếu thốn, và nhất là không có cái tự do. Họ kêu cầu danh Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã nghe tiếng kêu cầu khóc lóc than van của họ. Và Chúa đã gọi Môi-se, sai Môi-se đi làm người mà đưa dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập, thoát cảnh nô lệ. Trong đó có một cái biến cố lớn nhất là biến cố vượt qua biển đỏ. Và chúng ta mới có cái bài hát là vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa vì uy danh Ngài cao cả. Trên ma với kỵ binh, Ngài đã quăng chìm đáy biển. Người dân Do Thái được đưa ra khỏi đất Ai Cập, Môi-se dẫn đưa họ vào đất hứa. Và trong hành trình vào đất hứa như vậy, người dân Do Thái nhiều lần họ bất trung với Thiên Chúa, họ thờ những thần. Trong đó có một lần là họ đã đúc cái con bò vàng, là thu gom vàng bạc rồi đúc thành con bò vàng, rồi họ suy sụp thờ lại trong lúc Môi-se đang cầu nguyện ở trên núi. Và Môi-se mang hai cái bia đá, trong đó ghi khắc 10 điều răn Thiên Chúa truyền cho người Do Thái, giống như là một cái giao ước ký kết đây. Nếu ngươi giữ đúng những cái điều răn này thì ngươi là dân của ta, ta là Chúa của ngươi. Nhưng mà họ bất trung, họ phá cái giao ước đó, cho nên Môi-se tức quá cầm bia đá đập tan nát ra, và đập tan cái con bò đó ra, nghiền nát bắt người dân uống. Người dân cứ 5 lần 7 lượt phản bội Thiên Chúa, Thiên Chúa cho những người dân, những người đất nước xung quanh đến tấn công tiêu diệt họ. Rồi lúc mà họ bị đánh, họ bị đập, họ bị giết thì họ lại kêu cầu Chúa, Chúa lại lòng thương xót, Chúa lại thương cứu họ biết bao nhiêu lần như vậy. Cho đến khi đến thời, đến buổi, Thiên Chúa Cha sai con một của Ngài là Đức Giê-xu xuống trần gian. Và Đức Giê-xu thay cho Môi-se ký với dân Do Thái, thì Chúa Giê-xu, Thiên Chúa ký kết với tất cả nhân loại này một cái giao ước vĩnh cửu, không phải như là giao ước của Môi-se trên núi Sinai đã bị dân phá cái giao ước đó. Còn Thiên Chúa trung thành với lời hứa của Ngài là sai con một của Ngài đến giải thoát người ta, không phải là ách nô lệ bên Ai Cập như là người Do Thái, mà tất cả nhân loại này đang quằn quại làm nô lệ. Nô lệ cho ai? Anh chị biết không? Anh Tuấn biết nô lệ cho ai không? Anh nô lệ cho cô Phụng mà. Cô Hà nô lệ cho ai? Nghĩa nô lệ cho anh Trung. Còn ông Vóc thì nô lệ cho cô gì ngồi bên cạnh? Có không? Thưa chị em, chúng ta là những người nô lệ cho ma quỷ. Khi mình phạm tội, khi mình phạm tội thì mình đánh mất cái vai trò, cái địa vị làm con Thiên Chúa, mà mình trở thành người nô lệ cho ma quỷ. Mà sức con người không thể tự mình giải thoát được, cũng như dân Do Thái. Nếu mà không có ơn của Chúa, nếu mà không có Chúa giúp, qua bàn tay của Môi-sen thì không thể nào đưa dân ra khỏi đất Ai Cập thoát cảnh nô lệ. Thế thì con người ta quằn quại trong vũng tội, quằn quại làm thân phận nô lệ cho ma quỷ, không thể nào giải thoát được. Thì Thiên Chúa sai con một của Ngài đến ký với dân, toàn thể dân là nhân loại này, một cái giao ước mà không phải ký bằng máu chiên bò, nhưng ký bằng máu của chính con một của Ngài là Đức Giê-xu. Máu giao ước vĩnh cửu, chúng ta vẫn nghe trong mỗi thánh lễ, các con hãy lãnh nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy. Máu giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Mỗi lần tham dự thánh lễ là chúng ta lặp lại cái lời mà chính Đức Giê-xu khi Ngài truyền phép biến bánh thành thịt và rượu thành máu của Ngài. Máu của Ngài đổ ra. Cái giao ước ấy ký bằng chính máu mà chúng ta thấy trong tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra. Đó, cái giao ước ấy được ký bằng máu của Chúa. Chính Chúa Giê-xu, Ngài lấy mạng sống của mình, lấy cái chết của mình để mà đền thay tội lỗi của tất cả nhân loại từ Adam cho đến tận thế. Và cái máu ấy đã đổ ra một lần cho tất cả. Đã một lần cho tất cả. Bây giờ vấn đề còn lại là con người ta, những người đang sống trong thân phận nô lệ ấy, có muốn tự do hay không? Muốn được giải thoát khỏi thân phận nô lệ của ma quỷ, giải thoát khỏi tội lỗi hay không? Muốn hay không? Ai muốn giơ tay? Anh Thắng muốn không? Chị Hồng Anh muốn không? Anh chị Diệp này, chị Thúy Ngọc này, rồi chị Xuân Hiền này, rồi chị Phương này, muốn không? Ai cũng nói là con muốn, nhưng mà có hai cái muốn. Có nghĩa là mình muốn, tức là muốn thì muốn, nhưng mà không muốn làm gì hết để được giải thoát. Đang nhậu thì cứ nhậu, đang chơi thì cứ chơi, đang bài bạc thì cứ bài bạc, đang gì đó trong cái vũng tội thì cứ muốn bơi lội trong vũng tội, chứ không muốn dìm mình lại riêng lòng thương xót Chúa. Đây chỉ là muốn thôi. Còn muốn thật, tức là giao ước được ký, thì cái giao ước đó yêu cầu, mời gọi mình làm cái gì để thực hiện cái lời hứa, thực hiện cái giao ước mà mình, Chúa đã ký với mình như vậy. Chúa đã đổ mạng máu ra, Chúa đã hy sinh mạng sống để cứu ta. Vậy thì bây giờ vấn đề là ta có muốn cứu hay không? Ta muốn được giải thoát khỏi ách nô lệ đó hay không? Mà muốn được giải thoát thì ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Đức Giê-xu nói, ai không tin vào ta thì đã bị thiệt hư mất rồi. Mà tin vào Đức Giê-xu là lạy Chúa Giê-xu, con tín thác vào Chúa, là con để cho cuộc đời của con, để Chúa biến đổi cuộc đời của con. Đang là một con người cứng cỏi, cứng đầu, cứng lòng, cứng cổ, trở thành một con người hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Đang là con người sống ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình, chỉ lo vơ vét, chỉ lo hưởng thụ, thì bây giờ trở thành một con người của lòng thương xót Chúa, là biết thực hành lòng thương xót Chúa, là biết mở lòng ra. Chúa đã xót thương tôi thì tôi cũng biết xót thương anh chị em của mình. Biết chia sẻ cho người khác, biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác. Thưa anh chị em, nếu ta sống như vậy thì mới thực sự là tôi muốn Chúa cứu tôi. Giống như là Minh chị em đang trước mặt, đây là cái bể, đây là cái sông, hay là đang là một cái biển lớn mà anh chị em thấy mưa lớn, mới rồi Việt Nam mưa bão chẳng hạn, rồi mình bị ngập vào trong nước. Bây giờ có cái thuyền, mình nói Chúa ơi cứu con, Chúa cho cái thuyền cấp cứu đi. Mình đưa tay ra, người ta bảo nắm lấy cái dây thừng hoặc nắm lấy cái tay tôi kéo lên. Mình không nắm lấy, có được cứu không? Người ta có cứu được mình hay không? Ta không thể cứu được nếu mình không chịu nắm lấy. Mình bảo để Chúa làm, Chúa đang làm đó, mình có cộng tác vào hay có việc cứu độ không? John Augustino bảo rằng là Chúa sinh ra tôi thì không cần có sự cộng tác. Nhưng muốn cứu tôi thì phải có sự cộng tác và có sự đồng ý. Đồng ý có nghĩa là cộng tác, là sẵn sàng nắm lấy tay Chúa để Chúa lôi mình ra khỏi vũng tội, để cho máu và nước từ thai trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của mình. Rửa xong rồi thì thôi, đừng có đứng ở trong cái vũng tội đó nữa chứ. Cứ ở trong đống bùn bảo Chúa ơi, rửa cho con sạch đi. Thì mày rửa mày rồi thì mày bước ra khỏi vũng bùn. Mày cứ đứng đó thì nước nào mà xịt cho nổi. Bảo đừng ích kỷ nữa, đừng tham lam nữa, đừng ganh tị nữa, đừng giận hờn nữa, đừng cao ngạo nữa. Mà cứ thế. Nước nào mà dội cho xòe. Cứ ở trong vũng bùn, bước ra khỏi cái vũng bùn. Đấy, thì thưa anh chị em, Phaolô bảo rằng là, thưa anh em, chúng ta không phải là con của một người nô lệ, nhưng là con của người tự do. Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. Đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa, hãy đứng vững lên. Cứ dìm mình không phải vào đại dương lòng thương xót Chúa, mà dìm mình vào bài bạc, tiền của, danh vọng, chức tước, rồi tranh hơn tranh thua. Cứ dìm mình vào cái đó thì làm sao mà Chúa cứu được, là vẫn làm nô lệ cho nó thôi. Mà có nhiều người bây giờ tình nguyện làm nô lệ, tự nguyện làm nô lệ, bán linh hồn cho ma quỷ. Có những người bây giờ chỉ cần có tiền thôi mà làm cái gì cũng được, thế là làm nô lệ rồi. Có những người mà làm cái gì cũng được, miễn là chiếm đoạt được người ta, mình làm nô lệ rồi, thì mình có gia đình rồi, sao chiếm đoạt người khác được nữa, không thể được. Hoặc là mình đã đi tu rồi mà mình lại còn muốn bắt cá hai tay, sao mà được. Tu thì cho nó ra tu, còn không tu thì thôi, có ai bắt đâu, có ai bắt mình đâu. Cũng giống như là mình đón nhận lòng Chúa thương xót, đâu có ai bắt mình đâu. Nhưng mà vì mình thấy rằng là con đường của lòng thương xót Chúa là con đường cứu độ, con đường đưa mình đến hạnh phúc. Nhưng mà muốn đến cái hạnh phúc đó, muốn đến vinh quang đó thì phải qua thập giá mới đến được vinh quang. Thì phải chấp nhận là qua cái thập giá, mà qua cái thập giá đó là Chúa giải thoát mình khỏi ách nô lệ. Cái thập giá đó mình đang vác, có khi đâu phải cái mà Chúa muốn mình vác. Mình vác cái ách nô lệ, chứ đâu mình có vác thập giá theo Chúa. Mình vác cái ách của tiền của, mình vác cái ách của danh vọng, vác cái ách của sự ganh tị, vác cái ách của sự bực tức, vác cái ách của sự ghen tị. Đó là tự mình vác, đó phải bỏ. Đó không phải là thập giá, mà đó là cái ách nô lệ mà ma quỷ nó đặt lên mình. Hay là có khi mình còn giằng lấy mình đặt lên không chừng. Có những người miễn là có tiền thì thôi, miễn là có danh vọng thì thôi, giá nào cũng được hết. Miễn là chiếm đoạt được cái cô đó thì thôi, miễn là chiếm đoạt cái cậu đó thì thôi, giá nào cũng được hết. Thế thì khi mình làm cái điều đó, mình đâu còn là người tự do nữa. Vì thế mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giê-xu khi thấy người dân chúng tụ họp đông đảo như vậy, thì Ngài nói rằng là thế hệ này là một thế hệ gian ác, là những con người sống làm nô lệ cho tiền của, danh vọng, chức tước, địa vị, không chọn Chúa. Ý của Chúa muốn nói là như vậy. Thế hệ gian ác là thế hệ mà của những người làm nô lệ cho ma quỷ, tiền của, danh vọng, danh lợi thú, làm nô lệ cho nó. Và xin một dấu lạ, nhưng không có một dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Ông Jonah đó là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Jonah được Chúa mời gọi đi rao giảng cho dân thành Ninive. Và khi đó Jonah đi rao giảng như vậy là một cái dấu lạ để cho người dân được ơn quay trở về. Và khi nghe Jonah rao giảng thì dân thành Ninive đã quay trở lại và họ được cứu. Trong khi đó Đức Giê-xu là một cái dấu lạ cho cả cái thế hệ này, chứ không phải là dân thành Ninive, cho cả nhân loại này. Mà khi Chúa Giê-xu là một cái dấu lạ như vậy thì người ta có quay trở về hay không? Tại sao dân thành Ninive nghe Jonah rao giảng họ quay trở về, mà ngày hôm nay nhân loại này nghe lời rao giảng của Chúa Giêsu, họ lại không quay trở về. Họ lại tiếp tục làm nô lệ cho tội lỗi. Cho nên những anh em mình là những người được giải thoát rồi, khỏi ách nô lệ rồi, thì Phao-lô bảo đừng có mang cái ách ấy một lần nữa, mà phải đi nói cho những người đang làm nô lệ kia kìa, tôi chỉ cho anh một cái cách. Tự anh không cứu được anh đâu, mà anh phải thấy rõ là anh đang là người nô lệ đó. Và anh phải thấy rằng là cái ách nó nặng trên đầu trên cổ, anh phải muốn được cứu đã. Nếu anh không muốn được cứu, không có ai cứu nổi cho anh được. Cũng giống như người bệnh, anh đi khám bệnh mà bác sĩ bảo anh bệnh, anh không nhận anh là bệnh, cứ bảo tôi không sao. Bác sĩ bảo anh không cộng tác với chúng tôi không chữa được. Hoặc là cho anh uống thuốc, hoặc là cho những cái liệu pháp để mà anh tập luyện như thế này, như thế này, như thế này, mà anh không làm theo thì không ai cứu được hết. Bác sĩ cũng chịu thôi. Thế thì khi Đức Giêsu đến ngày rao giảng tin mừng, ngày nhất là trước khi ngài đến lần thứ hai, ngài cho người ta một cái dấu lạ, đó là lòng Chúa thương xót. Chúa nói với Faustina rằng đây là cái dấu chỉ cuối cùng trước khi Chúa đến lần thứ hai. Mà khi đến lần thứ hai thì giờ của lòng thương xót đã hết, giờ của sự công thẳng bắt đầu. Cho nên ngay trong cuộc phán xét, Chúa nói nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này mà kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của Salomon. Mà đây còn có người khôn ngoan hơn cả Solomon nữa. Người đó là ai? Là Chúa Giêsu. Đó là chính Chúa Giêsu. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây còn hơn ông Jonah nữa. Vậy mà vẫn không chịu sám hối, vậy mà vẫn không chịu quay trở lại. Mỗi tối, có khi đến 1-2 giờ sáng, tôi cứ ngồi cặm cụi gửi những bài chia sẻ lời Chúa, sống đúng, sống đẹp, chuyện đạo, chuyện đời, rồi những bài giảng cho anh chị em ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới. Có một người bên Đức nói tôi là xin cha cầu nguyện để Chúa chấm dứt đại dịch, rồi nhất là cho nước Mỹ cũng như là cho những nước khác, những người lãnh đạo vân vân và vân vân, để họ thoát khỏi. Tôi nói Chúa rất muốn cứu, nhưng vấn đề người ta có muốn cứu hay không. Ta thấy rõ ràng Chúa cho những cái dấu chỉ là virus corona, đại dịch như vậy, để cho người ta sám hối, để cho người ta ăn năn, để cho người ta quay trở về. Chỉ được vài người, hoặc là chỉ được một thời gian ngắn. Bây giờ lại lao ra đường biểu tình, rồi chém giết, rồi thì đấu tranh đủ thứ, làm thì không làm mà cứ đòi lương, rồi thì ngồi ăn không, ăn không rồi lại sinh tật ra, đi phá phách, đi đập phá, mà không những đập phá nhà người dân, tiệm bán hàng, cửa tiệm, mà đập phá luôn cả nhà thờ nữa, thì làm sao mà Chúa ngưng cái đại dịch này được? Thưa anh chị em, những hình ảnh mà người ta quỳ xuống, những người lính quỳ xuống, những người cảnh sát quỳ xuống, giang tay lên trời cầu nguyện trong cơn đại dịch, cái hình nó đẹp biết chừng nào. Bây giờ đại dịch chưa xong, lại nước này thì chế ra vũ khí nguyên tử này, nước này chế ra vũ khí nguyên tử kia, đua nhau, rồi nước này chiếm đánh nước nọ, nước này đánh nước kia, xe tăng, hỏa tiễn, máy bay, cứ chém giết nhau suốt, rồi bán vũ khí suốt, chết đến nơi bởi virus corona mà vẫn không sợ, vẫn còn đi chém giết nhau, vẫn còn đi gây hấn với nhau, vẫn còn đi nước mình thì to đùng, không có lo cho dân, cho nước mình đi, còn cứ đi xâm lăng, xâm chiếm đất nước khác để làm cái gì? Mà Chúa mẹ nó không sợ, mà nó hạ cả thánh giá, rồi làm đủ mọi trò, gọi là xúc phạm đến Thiên Chúa, thì bảo sao mà Thiên Chúa cho cái cơn đại dịch này nó ngưng lại được? Tôi nói với chị đó, phải cầu nguyện cho ngưng cơn đại dịch, mà cầu cho người ta nhận ra cái thế hệ gian ác này, nhận ra dấu chỉ của Thiên Chúa muốn nhắc nhở họ qua cơn đại dịch, trong cơn đại dịch virus corona, để cho người ta sám hối, người ta quay trở về. Dân thành Ninive nghe Jonah rao giảng quay trở về, mà tại sao thế hệ ngày hôm nay nghe rao giảng về lòng Chúa thương xót mà người ta không quay trở về?